Chiến Long Vô Song, chương 606, tự hào về Trần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quang Triều thấy thập bà kia bắc cảnh, chủ động hướng bọn họ đánh tới, sắc mặt lại biến độ ngông ta trước tiên liền phục hồi tinh thần, hạ giọng quát. Võ sĩ Từ gia chuẩn bị nghênh chiến, giết một kỵ sĩ, thưởng 5 triệu. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Hiện trường lúc đầu có chút bị thực lực của thập bát kỵ bắc cảnh dao động kinh hãi bọn thủ hạ Từ gia, nghe thấy lời nói này từ lão gia, trong nháy mắt giống như tiêm máu gà, nhao nhao rút vũ khí ra, gào thét tuôn ra. Lúc này trong mắt bọn họ, thập bát kỵ bắc cảnh căn bản không phải là địch nhân đáng sợ, mà là một bó tiền giấy. Giết, hơn 900 thủ hạ Từ gia, sát khí đằng đằng nghênh đón thập bát kỵ bắc cảnh, muốn lấy tư thế của bầy sói cắn hổ, đem thập bát kỵ xé thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng, bọn họ đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của thập bát kỵ bắc cảnh. Hoặc nói cách khác, họ không biết những gì họ đang phải đối mặt. Thập bát kỵ bắc cảnh giống như 18 đạo thiên lôi, lại giống như 18 gió lốc, xông về phía mọi người Từ gia. Ầm ầm, hai bên vừa mới giáp nhau, những thủ hạ Từ gia này, liền trực tiếp bị thập bát kỵ bắc cảnh giết đến ngã xuống một nhóm lớn. Từ Quang Triều cùng con trai Từ Hạo Đông đều bị cảnh kinh khủng trước mắt này dọa cho giật mình. Bọn họ rốt cuộc nhận ra thập bát kỵ bắc cảnh đáng sợ. Mặc cho làm thế nào để phát triển mạnh mẽ, cũng không thể ngăn cản vạn quân lôi đình, mặc cho số lượng người nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản được lốc xoáy bão táp. Chỉ thấy thập bát kỵ bắc cảnh dễ dàng xé rách phòng ngự của quân Từ gia, đâm sâu vào trong đám địch nhân, rõ ràng muốn giết xuyên quân Từ gia. Hai người huyết yêu cùng xích nhãn lập tức đồng loạt nhào về phía Điền Trừ, thập bát La Hán thì giết về hướng bát hỗ vệ. Hai bên đánh giáp lá cả, trong nháy mắt chiến đấu ác liệt. Lãnh Kiếm Phong chú ý tới, những người Điền Trừ này tuy rằng so với thủ hạ của anh ta ít hơn nửa thế nhưng những người Điền Trừ này lấy một địch hai, lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, ngược lại dường như còn chiếm ưu thế. Anh ta bị sốc một lần nữa. Phải biết rằng, huyết yêu cùng xích nhãn còn có thập bát La Hán, đều từng là bộ hạ cũ của Võ Trung Đường. Những người này ai nấy đều có thân thủ, từng là cao thủ trong quân. Chẳng qua những người này có chút kiêu ngạo không huấn luyện, thường xuyên vi phạm quân kỷ, toàn bộ đều bị trục xuất ra khỏi bộ đội hải quân. Võ Trung Đường nuôi dưỡng những bộ hạ cũ này, những người này trở thành gia thần của Vũ gia. Lãnh Kiếm Phong cũng không ngờ đám cao thủ át chủ bài hải quân trước kia của bọn họ, nhân số còn có ưu thế, lại không phải đối thủ của đám người Điền Trừ. Lúc này trong lòng anh ta thiên lôi cuồn cuộn, thầm nghĩ, trời ạ, những thủ hạ của Trần Ninh sao lại khủng bố như vậy, những cao thủ đỉnh cấp này tìm từ nơi nào đến. Dầu ầm, rầm, trong thập bát La Hán có không ít người bị bát hồ vệ đánh ngã, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Xa xa, quân Từ gia cũng bị thập bát kỵ bắc cảnh giết đến tè ra quần. Lãnh Kiếm Phong quyết định, đừng dây dưa với bọn họ, mọi người theo tôi trực tiếp nhào vào Trần Ninh, lấy mạng nhỏ của Trần Ninh. Thập bát La Hán còn lại nghe vậy, liều mạng quấn lấy Điền Trừ cùng bát hỗ vệ. Huyết yêu cùng xích nhãn, giống như lưỡng luồng gió mạnh, đồng loạt lướt về phía Trần Ninh. Lãnh Kiếm Phong theo sát phía sau huyết yêu cùng xích nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Tùng nhìn thấy ba cao thủ giết về phía Trần Ninh, cũng không nhịn được khẽ hô cẩn thận, mỗi người đều không khỏi vì Trần Ninh vút mồ hôi hột. Trần Ninh hờ hững nói, làm càn, nói xong, nhắc chân nhanh như chớp đá hai cú. Rầm rầm, hai chân Trần Ninh đá trúng lồng ngực huyết yêu và xích nhãn. Xương cốt ngực hai người trong nháy mắt vỡ vụn, trong miệng máu tươi phun tung tóe, đồng loạt bay ra ngoài. Rơi xuống đất đã là hai thi thể. Cái gì? Mồ hôi lạnh trên trán Lãnh Kiếm Phong lập tức toát ra. Hai đại cao thủ huyết yêu cùng xích nhãn lại bị Trần Ninh tùy ý đá hai cú như vậy, liền đá chết. Trời ơi, sức chiến đấu của người này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Tuy rằng trong lòng Lãnh Kiếm Phong vô cùng khiếp sợ, nhưng tốc độ anh ta lướt về phía Trần Ninh lại không dừng lại. Anh ta rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cổ tay run lên, nhuyễn kiếm giống như rắn độc lấy góc độ vô cùng xảo quyệt đâm về phía Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, ngón tay búng một cái, vừa lúc bắn lên mặt thanh nhuyễn kiếm. Keng, thanh nhuyễn kiếm của Lãnh Kiếm Phong lại giống như thủy tinh gặp phải công kích mạnh, liền vỡ vụn. Lãnh Kiếm Phong thấy thế, con ngươi đột nhiên phóng đại, lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Trần Ninh đã tiện tay đấm vào mặt anh ta. Bịch, Lãnh Kiếm Phong bị một quyền, đầu di chuyển về phía sau, sau đó cơ thể mới di chuyển về phía sau, lấy tư thế. Ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Cả nhà Tống Thanh Tùng thấy thế, toàn bộ đều sợ ngây người. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Trần Ninh ra tay, nhưng mỗi một lần đều bị chấn động. Lúc này Điền Trừ cùng bát hỗ vệ, đã đem thập bát La Hán toàn bộ đánh ngã. Xa xa, thập bát kỵ bắc cảnh, cũng giết chết hơn nửa quân Từ gia. Thủ hạ Từ Gia giống như chó mắt nhà, nhao nhao khóc lóc vứt vũ khí chạy trốn. Hai người Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông đứng tại chỗ, bị Thập Bát Kỵ Bắc Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm, sắc mặt trắng bệch không dám nhúc nhích. Đến lúc này, Tống Gia gặp phải nguy hiểm, có thể nói đã giải trừ. Nhà Tống Thanh Tùng đều cảm kích nhìn Trần Ninh, nếu không phải Trần Ninh, lần này nhà bọn họ sẽ xui xẻo rồi. Trần Ninh mang theo Điền Trừ Bát hỗ vệ, còn có đám người Tống Thanh Tùng, đi tới trước mặt cha con Từ Quang Triều và Từ Hạo Đông. Trần Ninh lạnh lùng nói, hiện tại, các người còn muốn giết tôi, còn muốn diệt Tống ra sao? Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông, sắc mặt hai người rêu khó coi, đều khó coi, hai chân hơi run rẩy, nói không ra một chữ. Lúc này Tống Thanh Tùng cũng là lòng đầy căm phẫn, ông ta dùng nạng chỉ vào mặt Từ Quang Triều mắng. Anh là đồ hỗn loạn, thua thiệt Tống ra chúng tôi xem Từ ra anh là thế giao, thua thiệt ngày thường tôi tôn xưng anh một tiếng anh. Anh lại mơ ước việc làm ăn của cháu gái tôi, thậm chí còn muốn tiêu diệt Tống gia chúng tôi, anh nói anh có còn là người không? Tống Thanh Tùng càng nói càng tức giận, nâng nạng lên nhắm vào đầu cha con Từ Quang Triều cùng Từ Hạo Đông, gõ xuống. Rất nhanh, Tống Thanh Tùng liền đánh cho cha con Từ Quang Triều đến mặt mũi bầm tím. Từ Quang Triều và Từ Hạo Đông từ trước đến nay xem thường Tống gia, xem thường Tống Thanh Tùng, nhưng hiện tại bị đánh lại không dám tránh né, không dám hoàn thủ, trong lòng hai người vô cùng nghẹn nín. Tống Thanh Tùng hung hăng đánh cha con Từ Quang Triều một trận, lửa giận trong lòng mới giảm bớt một chút. Cuối cùng, ông ta còn chỉ vào mặt Từ Quang Triều mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mù mắt chó của anh, muốn động đến Tống gia chúng tôi, không biết Tống gia chúng tôi có chân long, có con rể tốt như Trần Ninh sao? Mọi người Tống gia lúc này đều không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, lúc này đều tự hào về Trần Ninh. Cách chương.